La Phù, chương 483, một cõi niết bàn. Góc truyện audio.com. Đây là tuyết sâm đan, chẳng phải tuyết sâm đã tuyệt tích rồi hay sao? Làm thế nào mà luyện chế được tuyết sâm đan? Lạc Bắc thật sự vung tay quá mạnh, không ngờ hắn tặng cho mỗi người một viên tuyết sâm đan như vậy. Trong mỗi một cái bình ngọc đều có một viên đan dược màu trắng to như long nhãn. Vừa mới nhìn thấy thứ đan dược đó là tuyết sâm đan, tất cả những người tu đạo có mặt bao gồm cả Hà Thường Sinh cũng đều thấy được trong mắt của Khô Đằng chân nhân và Biên Bức công tử không giấu được sự khiếp sợ. Đại lễ khai sơn thể hiện thực lực và sự uy nghiêm của một sơn môn. Theo những đại lễ khai sơn thông thường thì một môn phái muốn thành lập đều sẽ có sự đáp lễ đối với người tu đạo tới xem. Cho nên mặc dù Lạc Bắc không nói rõ nhưng hiển nhiên linh vụ tiên trà và tuyết sâm đan chính là quả đáp lễ của hắn đối với những người tới xem. Còn đối với người tu đạo có mặt mà nói, mặc dù linh vụ tiên trà vô cùng quý giá nhưng cũng còn chưa làm cho họ khiếp sợ. Bởi vì dù sao thì ngoài linh vụ tiên trà ra còn có rất nhiều đan dược và dược liệu có thể thay thế. Tuy nhiên tuyết sâm đan thì khác, nó được luyện chế từ tuyết sâm và hơn 10 loại linh dược khác. Trong đó thứ nguyên liệu chủ yếu là tuyết sâm đã biết mất trong giới tu đạo. Có thể nói cho dù có nhiều tài lực tới mấy, có được phương pháp luyện chế tuyết sâm đan thì đối với tất cả các môn phái đều không thể tạo ra được thứ này. Mà tuyết sâm đan có hai thứ công hiệu cực mạnh, một trong số đó là bài độc sinh cơ. Tuyết sâm đan có thể hóa giải gần như tất cả các loại kịch độc, hơn nữa còn có thể khiến cho người tu đạo hồi phục vết thương nhanh chóng. Nó còn có một công hiệu quan trọng nữa, đó là ngưng luyện chân nguyên. Nó có thể làm cho người tu đạo kim đan trung kỳ trở xuống nâng cao một bậc tu vi. Cho nên trong cả ngàn năm qua, với giới tu đạo, nó còn có một cái tên khác là kết đan tuyết đan. Vào ngàn năm trước, trong giới tu đạo tuyết sâm đan được rất nhiều tông phái luyện chế hoặc thu thập để làm cho đệ tử xuất chúng của mình dùng khi đột phá tới kim đan kỳ. Đối với người tu đạo kim đan kỳ mà nói thì tuyết sâm đan có thể tiết kiệm 10 năm cho họ. Cho nên mặc dù vào ngàn năm trước tuyết sâm không hề hiếm nhưng nó vẫn là vật vô cùng hãn hữu trong giới tu đạo. Mà hiện tại rất nhiều người tu đạo ở đây có tu vi từ kim đan trung kỳ trở lên, nhưng vẫn còn có vài người từ kim đan trung kỳ trở xuống. Mà cho dù đối với người tu đạo kim đan trung kỳ trở lên thì đệ tử của họ cũng có thể dùng thứ đan dược này. Nghe nói vào ngàn năm trước tại đại lễ khai sơn của Côn Luân, mỗi một người tu đạo tới xem được đáp lễ một trái đào tiên có thể gia tăng tuổi thọ và một giọt thạch nhũ quỳnh dịch. Những người tu đạo không hề biết rằng Lạc Bắc chiếm được động phủ của thần Kiêu Vương, ở trong đó có rất nhiều tuyết sâm đã biến mất. Trong suy nghĩ của họ, tuyết sâm đan là một thứ hiếm có, vậy mà Lạc Bắc phóng tay như vậy cũng chẳng kém gì Côn Luân. Vừa rồi Thiên Ngô Hầu cắt đứt lời ta, có hỏi ta khai sơn lập phái gì. Nhìn thấy tất cả những người tu đạo có mặt đều nhận được linh vụ tiên trà, Lạc Bắc hơi bước lên. Hắn vung tay chỉ một cái, một đạo kiếm khí từ tay Lạc Bắc bay ra cắt đứt mấy sợi dây thường treo tấm gấm vàng che phủ vách núi. Tấm gấm màu vàng rơi xuống nhìn giống như một dòng thác. Dưới niết bàn, trên vách đá hiện ra mấy chữ bằng vàng rất to. Góc truyện audio.com. Từ hôm nay trở đi Thương Lãng Cung đổi tên thành giới niết bàn. Đại đạo mênh mông, trăm sông đổ về biển, sinh linh, vạn vật không hề có gì phân chia. Bắt đầu từ hôm nay, trong phạm vi 8 vạn dặm biển quanh Thiên Cung, cho dù người nào có xuất thân ra sao, cho dù là sinh linh thế nào biến thành, chỉ cần không làm gì tới việc tu luyện của người khác thì đều nhận được sự bảo vệ của ta. Sở dĩ gọi là giới niết bàn. Âm thanh của Lạc Bắc giống như tiếng sấm từ trên đài cao vọng xuống. Bất luận có thân phận thế nào đều nhận được sự bảo vệ của hắn trong phạm 8 vạn dặm quanh đây. Giới niết bàn, không ngờ Lạc Bắc muốn lấy 8 vạn dặm biển quanh đây làm khu vực tạo ra một thế giới mà yêu, ma, đạo cùng tồn tại. Không ngờ hắn lại muốn tạo ra một nơi như thế. Những tiếng bàn tán xôn xao vang lên trong đám đông, gần như trong mắt mọi người đều không giấu được sự khiếp sợ. Câu nói của Lạc Bắc thật sự khiến cho họ không còn giữ được bình tĩnh. Hóa ra Lạc Bắc muốn mở một khu vực tu luyện mà toàn bộ yêu, ma, huyền môn chính đạo đều có thể yên tâm tu luyện. Trong giới tu đạo vào mấy ngàn năm trước cũng có một nơi như vậy. Nơi đó được gọi là Thành Thiên Trạch, lúc ấy, bất kể là loại người tu đạo nào, chỉ cần vào trong Thành Thiên Trạch không làm gì hại tới sự tu luyện của người khác đều được Thành Thiên Trạch bảo vệ. Nhưng hôm nay, Thành Thiên Trạch đã mất mấy ngàn năm, hơn nữa yêu, ma đều là kẻ thù đối với huyền môn chính đạo. Chẳng lẽ Lạc Bắc có thể xây dựng một cái Thành Thiên Trạch thứ hai? Chấm, hơn nữa, trong lòng rất nhiều người tu đạo của huyền môn chính đạo tu yêu và người trong ma môn chính là đối tượng để cho họ tiêu diệt. Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc lại nói chúng sinh ngang hàng khiến cho rất nhiều người tu đạo không thể chấp nhận. Nếu không có Thiên Ngô Hầu làm gương, chắc chắn sẽ có nhiều người nhảy ra mắng Lạc Bắc. hắn làm như vậy thật ra vẫn có thể xem như một nước cờ hay. Ít nhất có thể thu hút được rất nhiều tán tu, ma tu và yêu tu tới dựa vào. Có điều hắn làm như vậy cơ bản không thích hợp với đạo lý của huyền môn chính đạo trong mấy trăm năm qua. Côn Luân nhất định không thể để cho hắn dựng lên một nơi như vậy. Trong rất nhiều người tu đạo có mặt ở đây đều nghĩ như thế. Theo lý mà nói thì khi đại lễ khai sơn tiến hành tới bước này sẽ nhận lễ của các phái và kết giao. Đây cũng chính là bước mở cửa sơn môn. Có điều hiện tại nhiều tông môn trên danh nghĩa tới đây để dự nhưng được bao nhiêu là thật sự tới dự lễ. Nhất thời phần lớn người tu đạo đều khiếp sợ và nghĩ rằng Côn Luân sẽ có hành động còn đâu mà dâng lễ hay kết giao. Hay cho hai chữ Niết Bàn. Nhưng đúng vào lúc này, một người tu đạo chợt đứng dậy gật đầu với Lạc Bắc. Khí phách rất lớn, ngươi đã mở một cái sơn môn như vậy thì sau này ta sẽ tu luyện tại Niết Bàn giới của ngươi. Đó là Âm Thiên Tôn. Đám người Hà Thường Sinh và Dư Tùng Khê lập tức mở to mắt ra nhìn. Lúc này, người tu đạo vừa mới đứng lên đó mặc bộ áo bào màu đen. Pháp lực dao động trên người y tản ra như những con rắn đang chuyển động. Người này chính là tông chủ Âm Thiên Tôn của Hắc Thần Tông. Bản thân Hắc Thần Tông có rất ít người, mà Âm Thiên Tôn lại khác với tán tu. Hơn nữa tính tình của y rất quái dị, chẳng phân rõ chính tà, hiếm khi kết giao với người khác. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên lúc này, mặc dù giọng nói của y đối với Lạc Bắc hết sức lạnh lẽo tuy nhiên qua lời nói cũng thể hiện thái độ trực tiếp ủng hộ Lạc Bắc và muốn gia nhập vào Niết Bàn giới của hắn. Trạm Châu Trạch Địa tới Bái Sơn, núi Chiêu Diêu tới Bái Sơn, nhưng vào lúc này, những tiếng gầm từ xa chợt vọng tới rồi có mấy vầng sáng lập tức bay về phía trước đây là Thương Lãng Cung mà bây giờ chính là giới Niết Bàn. Khách Trương.